hai mắt nhìn về phía xe của anh, đừng làm Duyệt Duyệt hiểu lầm. Cô ra vẻ lạnh lùng nói, nhưng sắc mặt lại trắng bệch đến dọa người, đôi môi tím ngắt, mái tóc ướt nhẹp nhỏ xuống trán. Không muốn bệnh tái phát thì mau lên xe đi, Lăng Bắc Hà nhìn cô chầm chầm quát nhẹ, sau đó liền túm lấy cánh tay cô kéo đi. Hạ Tĩnh Sơ vẫn còn giãy giụa nhưng vẫn đi theo anh, trong lòng cảm thấy thật vui sướng.